Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả Hương và Liên, câu chuyện Ác nghiệp giết anh trai. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nam ơi, anh Lâm tự tử chết rồi. Mẹ con Liên nhìn mặt anh ấy lần cuối thì nhanh. Anh ấy chết hồi chiều, nhưng mà bây giờ tao mới biết nên gọi cho mày. Một giờ đêm, Nam đang chìm vào trong giấc ngủ, bỗng tiếng chuông điện thoại dồn dập gọi đến, làm cho Nam giật mình. Ở bên kia đầu dây là giọng nói lắp bà lắp bắp của thằng bạn báo tin anh Lâm, anh họ của Nam, vừa thất cổ tự tử chết chiều tối. Nam nghe mà bàng hoàng đánh rơi cửa điện thoại, không tin những gì mình nghe được là sự thật. Bước xuống giường, Nam khẽ nói nhỏ cho vợ biết. Sợ làm cho các con thức giấc, Nam xuống nhà mặc vội cái áo dài tay, nhẹ nhàng dắt xe máy ra khỏi nhà, phi lên nhà của anh Lâm. Trời mùa thu, những cơn mưa cũng đến thất thường. Đi xe ra đường mà tự nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Chút gió lạnh cũng bắt đầu sớm ùa về, len lỏi vào chiếc áo mỏng khiến cho Nam rùng mình. Nghĩ về anh Lâm, anh họ Nam, anh là con bác trong họ của bố Nam. Anh Lâm rất là quý Nam. Hai anh em thường xuyên nói chuyện nên rất thân nhau. Đi đầu ngang qua nhà của anh là Nam và anh lại hẹn nhau ra quán ngồi uống mấy cốc bia, nói chuyện phiếm rồi về. Ngày đó anh hay gọi Nam là thằng Nam Cò, bởi ngày trước Nam vừa gầy vừa đen. Thoạt cái đã mấy chục năm trôi qua, nên nhận được tin anh Lâm tự tử, Nam cũng sốc, vội vàng lên nhà anh Lâm xem sự tình thế nào. Anh Lâm sinh năm 1985, con thứ hai trong một gia đình khá giả. Có điều kiện, bố mẹ là người buôn bán nông sản có tiếng trong vùng, các anh chị đều thành đạt. Nhưng anh lại là đứa vất vả nhất trong mấy anh em, bởi bản tính thật thà, lương thiện, nên khi đi làm có những nơi họ còn quỵt tiền công của anh không trả. Có lẽ vì vậy mà tính khí của anh có phần thất thường, lại thích mấy cây cảnh, cho nên mọi người đều gọi anh là anh Lâm Bonsai. Tuy tính khí của anh có phần không được như mọi người, nhưng anh Lâm rất hiền lành chịu khó, chẳng bao giờ thanh gây gổ cãi nhau với ai. Anh Lâm đã lấy vợ, và anh cũng là người ta mai mối cho, chứ anh cũng có biết gì đâu. Nhưng số phận trớ trêu, nên dù đã lấy nhau mấy năm, anh chị vẫn chưa có muộn con nào. Anh chị cũng đi hết các bệnh viện lớn nhỏ, nhưng đủ làm mọi cách mà vẫn không thể mang thai được. Cũng chẳng còn cách nào khác, vậy nên nay vợ chồng quyết định nhận một đứa con nuôi rồi đặt tên là An Nhiên. Năm nay An Nhiên cũng 18-19 tuổi. Anh Lâm là người cao to khỏe mạnh, gần như chẳng bao giờ thấy anh ốm đau hay phải đi viện gì cả. Trong thôn mọi người cũng quý mến anh lắm. Có khi anh làm giúp mọi người mà chẳng bao giờ đòi hỏi gì, tiền công anh cũng chẳng lấy của ai. Mọi người ai trả anh bao nhiêu, anh đều vui vẻ nhận lấy và cảm ơn. Anh Lâm và vợ không có con, nên từ khi nhận nuôi An Nhiên, cả nhà ai cũng rất yêu quý nó. Mẹ đẻ của anh Lâm và các anh chị cũng đều dành tình cảm cho An Nhiên, nhưng mong cuộc đời con bé sẽ như cái tên mà anh chị đặt. Nhưng chẳng ai có thể nghĩ, một cô bé nhưng tính cách của An Nhiên thì cực kỳ lì lợm và ngỗ nghịch. Người trong thôn còn nói tính của An Nhiên chẳng khác nào một đứa con trai. Một phần có lẽ do được bố mẹ nuôi nuông chiều, phần nữa vì được nghe những lời dị nghị lời ra tiếng vào của mọi người rằng là con nuôi, cho nên tính cách của An Nhiên ngày càng trở nên cách biệt xa lánh mọi người. Có lần An Nhiên nghe ai nói nó là đứa con nuôi bị bố mẹ bỏ rơi, vậy là nó lại bỏ nhà đi. Lần ấy cả nhà của anh Lâm đôn đáo khắp nơi để tìm nó về. Mãi sau đấy mọi người mới thấy An Nhiên là một cái nhà hoang. Ngày nó đi đến mấy quán xin làm để có cái ăn, tới về căn nhà đó để ngủ. Cứ như vậy hàng tuần cho đến khi mọi người tìm được nó và thuyết phục thì nó mới chịu về. Sau lần nó bỏ nhà đi, cả nhà thấy thương An Nhiên nhiều hơn, vì số phận của nó không may mắn như các bạn khác. Bố mẹ đẻ thì bỏ nó, cho nên mọi người trong gia đình, đặc biệt anh Lâm lại càng chiều nó hơn, vì anh sợ nó thiếu thốn tình cảm sẽ lại bỏ nhà đi lần nữa. Đi khoảng gần 30 phút thì Nam cũng tới nơi. Một bầu không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của anh Lâm. Tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng khóc lóc không thành lời, cộng thêm mùi nhang khói nghi ngút cả căn nhà, càng làm bầu không khí trong nhà có xác chết càng thêm phần ngột ngạt khó thở. Nam khẽ len người qua đám đông đang đứng vây kín để chạy vào trong. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng khi Nam bước lên tầng 2, Nam cũng thực sự hoảng sợ. Anh Lâm lưỡi thè ra đầu gục qua một bên, mắt thì trợn lên trông rất đáng sợ. Khuôn mặt thì vốn đã to tròn của anh Lâm giờ đây đã tím bầm lại. Lại thêm máu trong mồm và mũi ập ra, càng làm cho những người chứng kiến cảnh tượng đó càng thêm phần hoảng sợ. Chân tay của anh buông thõng, cơ thể nặng nề của anh đựng treo bằng sợi dây thừng mỏng dính. Chân của anh còn quỳ gối trên giường. Nhìn vào thi thể đoán chắc là anh chết cũng đã lâu. Chân tay của anh đã cứng nhắc cả rồi. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây là cái chết của anh Lâm cảm thấy vô cùng vô lý. Dù không phải công an, nhưng Nam có thể nhận thấy một điều, làm sao mà chết với tư thế như vậy được. Anh Lâm lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng ca hát yêu đời, gia đình vui vẻ hạnh phúc, chẳng bao giờ thi to tiếng với nhau, mà anh lại bỗng dưng thất cổ tự tử được thì kể cũng rất kỳ lạ. Thế tất cả mọi người đều đứng nhìn thi thể của anh Lâm. Nam hỏi mọi người sao không nỡ anh Lâm xuống. Thế nhưng mọi người bảo gia đình đã báo công an và đang đợi phía bên công an cùng với pháp y tới khám nghiệm hiện trường. Khoảng 15-20 phút nữa, cái chiếc xe cứu thương đi vào trong ngõ. Lúc này pháp y đeo bao tay, hạ tử thi xuống rất cẩn thận. Còn mấy anh công an, người thì chụp ảnh hiện trường làm nghiệp vụ chuyên môn, có người thì đứng chặn ở cửa không cho ai vào bên trong cả. Cái không khí ngột ngạt đầy tử khí này khiến cho Nam thực sự không chịu nổi. Nam liền đi xuống nhà hút điếu thuốc lá. Tìm mãi cũng chẳng thấy cái bật lửa nào. Nam đến đi vào nhà bếp của anh Lâm để tìm kiếm. Vừa đặt chân vào đến nơi thì bất ngờ bóng đèn trong phòng vụt tắt. Cánh cửa bếp tự nhiên đóng sầm lại dù chẳng có gió. Nam giật mình hoảng hốt chạy ra ngoài sân. Bỗng nhìn Nam va phải một người nào đó. Người này cố vỗ vào người của Nam một cái khá đau. Nam xoay người lại cố gắng mở to mắt để nhìn xem đó là ai. Thế nhưng bóng tối Nam không thể nhìn rõ được. Lúc này Nam cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng chẳng một ai biết cả. Cánh cửa bếp lại được mở ra từ lúc nào không hay. Nam nổi cả da gà lên, trong phòng không có gió mà cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Linh tính mách bảo chắc chắn có điều gì đó không được hay. Nam cố gắng bình tĩnh không hét lên mà chỉ lẩm bẩm trong mồm Nam Mô A Di Đà Phật. Có phải không anh Lâm, nếu có điều gì oan ức, anh hãy cho bóng đèn sáng lên. Anh ở đây thì anh phù hộ cho em và mọi người. Nam vừa dứt lời thì điện trong phòng vụt sáng. Nam nhìn quanh căn bếp thì thật nhanh đi ra ngoài, không dám quay đầu lại. Vừa lúc đó thì An Nhiên, con gái nuôi của anh Lâm, nghe được tin báo bố mất cũng liền chạy về. Nó chạy thẳng một mạch lên trên tầng. Nó gào thét lên: Bố ơi, sao lại ra nông nỗi này hả bố ơi? Bố mở mắt ra đi bố ơi, bố nhìn con đi. Trong đêm khuya thành vắng, tiếng của An Nhiên khóc lên nghe thật thê lương, ai oán đến kỳ người. Vừa lúc đó Phong, em út của anh Lâm, cũng chạy tới bên thi thể của anh Lâm rồi gào thét vân với vẻ đau thương. Nhưng ánh mắt thì liếc ngang liếc dọc đầy sự gian xảo, khiến cho mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía của Phong. Bởi lẽ Phong là một thanh niên vô cùng ngổ ngáo và quậy phá, nên thấy thái độ của Phong như vậy, mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ. Vì mọi ngày chỉ thấy Phong đến tìm anh Lâm với mục đích xin tiền, chứ chẳng hề có tình cảm nào cả. Nhưng Phong đâu biết được rằng cả thôn đang đồn về cái chết của anh Lâm, bởi Phong là người bị nghi ngờ nhất. Phong vốn không phải con đẻ trong gia đình. Ngày đó bố mẹ của anh Lâm đi làm về nhặt được Phong nơi cổng làng, cho nên thương tình mang về nuôi nấng như con đẻ. Mặc dù là nhà ông bà lúc đó cũng có đến 3-4 người con. Phong vì được cưng chiều nên chơi bời lêu lổng cùng đám bạn hư hỏng trong thôn. Phong giao du với toàn đám du côn trong làng, thường đánh nhau với đám thanh niên của làng bên. Vợ chồng anh Lâm cũng rất thương anh ta vì nghĩ rằng Phong là con nuôi, cho nên thiếu đi tình thương của bố mẹ. Lại bị bố mẹ bỏ rơi không nuôi, cho nên dành dụm cho Phong tiền. Có lẽ bởi vì nghĩ hoàn cảnh của Phong đáng thương cho nên cũng muốn bù đắp cho Phong. Nhưng mà dường như Phong thấy mọi người thương và chiều chuộng cho nên càng được đà lấn tới. Nghe mọi người nói, vừa hôm qua còn nghe thấy hai anh em tỏ tiếng với nhau. Phong đùng đùng bỏ đi, khi vợ của anh Lâm đi làm về nhìn quanh nhà không thấy có ai, thì cảm giác điều gì đó không hay. Bình thường mọi ngày anh chỉ quanh quẩn cụi cặm làm vườn. Xong việc anh về luôn nhà chẳng mấy khi quán xá ở đâu. Sao hôm nay cửa nhà lại vắng tanh như vậy? Nhưng hôm nay chị về không thấy anh đâu, gọi rất lâu cũng không thấy anh trả lời. Chị nóng ruột có chuyện chẳng lành cho nên chạy tìm khắp nhà, khắp các phòng mà vẫn không hề thấy. Chỉ có phòng của anh chị là đang khóa trái ở bên trong. Chị đập cửa nhưng vô ích, không ai trả lời, mọi thứ vẫn im lặng. Chị vội tìm chìa khóa sực nhớ ra căn phòng chẳng khóa bao giờ, nên chìa khóa anh chị thường để trong ngăn kéo. Kỳ lạ sao bây giờ lại khóa là sao? Chị vội vàng chạy qua hàng xóm, cùng nhau phá cửa xông vào thì ai ngờ. Cảnh tượng trước mắt làm chị đứng không vững. Anh Lâm đã treo cổ tự sát, thi thể của anh tím ngắt. Máu từ trong miệng và mũi trào ra trông rất đáng sợ. Chị gào khóc trong đau đớn. Mới sáng nay thôi anh còn vui vẻ nói với chị rằng Tết năm nay sẽ đưa chị đi sắm Tết, đưa chị và con gái đi chơi. Vậy mà đến chiều tối anh lại không từ mà biệt. Chị cũng không kịp nấu cơm cho anh ăn bữa cuối cùng, thật đáng thương cho chị ấy. Mọi người hạ cây xuống, đặt lên giường, mời gia đình vào để tiến hành làm thủ tục đi. Nghe tiếng của các cán bộ, anh cả và mẹ của anh Lâm bước từng bước nặng nề vào bên trong. Mẹ anh Lâm không kịp nổi mà chạy đến ôm đứa con trai tội nghiệp. Bà gào khóc bên cơ thể con trai. Bà nhất quyết không cho pháp y nghiệm mổ tử thi. Bà thương anh từ nhỏ không được bằng anh chị em trong nhà, hiền lành tốt tính. Bây giờ số phận anh lại chết trẻ mà còn mổ sắc ra. Bà đau lòng xót xa nên bà không cam tâm nhìn thấy con chết như vậy rồi lại còn thêm đau đớn. Tất cả mọi người thấy bà như vậy đều không kìm được nước mắt. Mấy bà cô đi tới đỡ mẹ anh Lâm xuống ghế vì bà chẳng còn chút sức lực nào để đứng vững nữa. Gia đình mỗi người một ý, cuối cùng mọi người bàn bạc và cùng thống nhất công mổ tử thi, mà lấy sợi dây khi anh Lâm dùng để thắt cổ, về cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra dấu vân tay, để kiểm tra xem ngoài dấu vân tay của anh Lâm thì còn dấu vân tay của ai nữa. Nam cũng muốn xem anh Lâm đã được hạ xuống hay chưa, nên đi vào trong nhà. Sau anh Lâm được hạ xuống, mọi người lấy tạm chiếc chân mỏng đắp lên người của anh. Trên mặt được che lại bằng tờ giấy trắng. Anh Lâm là một người vui vẻ yêu đời như vậy, tại sao? Con người ta khi chết đi rồi cũng như nhau, đều hai tay buông xuôi. Cái chết của anh là Nam rất thắc mắc, có điều gì đó uẩn khúc chăng? Nam chỉ biết đứng nhìn khung cảnh đó mà trong lòng nặng trĩu. Nam thở dài, thương cho một kiếp người. Anh Lâm chết thảm quá, liệu có khả năng nào không phải là anh Lâm tự sát? Với bản tính tò mò cho nên Nam tiến lại để hỏi anh công an, là người vừa trực tiếp khám nghiệm thi thể của anh Lâm. Em chào anh à, anh có thể cho em hỏi câu này được không? Anh có thấy điều gì bất thường về cái chết này không? Tại sao con lại hỏi như vậy? Cậu là ai? Có quan hệ gì với người đã chết? Dạ không giấu gì anh, em là em họ của anh ấy. Em và anh ấy coi nhau như là anh em ruột thịt. Em nhìn thấy anh ấy chết như vậy nên em thấy lạ và có điều nghi ngờ. Cậu nghi ngờ điều gì? Anh Lâm là một người hiền lành tốt tính. Tuy anh không được như mọi người nhưng anh rất vui vẻ yêu đời, không bao giờ chọc ghẹo hay gây gổ với ai cả. Bỗng nhiên anh ấy lại thất cổ tự tử, mọi người cũng lấy rất làm lạ, vì không có một lý do tiêu cực nào để anh ấy có thể nghĩ đến cái chết. Và điều em thắc mắc nhất là anh ấy tự tử, tại sao lại chết ở tư thế quỳ vậy chứ? Anh ấy nặng những 70-80 cân, nếu mà có ý định tự tử, ai mà lại dùng sợi dây nhỏ như vậy chứ? Anh có thấy điều đó rất khó lý giải không anh? Những gì cậu nói vừa rồi không phải là không có căn cứ, nhưng mà cũng rất khó nói vì có những chuyện không thể giải thích rõ. Hơn nữa người chết rồi thì không có nói được. Anh an tâm đi, nếu như đây là một vụ án mạng, sớm muộn gì sự thật cũng được làm sáng tỏ. Gia đình bây giờ hãy tập trung mọi người để làm tang lễ. Tử thi không nên để quá lâu sẽ không tốt cho gia đình. Anh cũng động viên gia đình không nên lo lắng, có kết quả chúng tôi sẽ thông báo ngay, xin chia buồn. Nói xong các đồng chí công an lên xe rời khỏi hiện trường. Nam và mọi người phân công nhau bắt đầu chuẩn bị lo hậu sự cho anh. Gia đình của anh Lâm gọi mua một chiếc quan tài, rồi liên hệ với bên nhà tang lễ để lo thủ tục mai táng cho anh. Ngôi nhà của anh Lâm có 4 tầng, tầng nào cũng có cửa kính. Nam được giao nhiệm vụ đi dán giấy để trang hết lại. Theo quan niệm của ông bà tổ tiên ngày xưa truyền lại, thì người mới chết hồn của họ vẫn luyến tiếc cõi trần gian. Vong linh của họ sẽ vẫn còn vương vấn trong ngôi nhà của mình. Khi hồn người chết lìa khỏi xác, chỉ còn lại chỉ nhớ lúc mình còn sống, vẫn chưa nhận ra mình không còn thuộc về dương gian. Bởi nên bà họ vẫn luôn lui vào nhà mình, làm những gì lúc họ còn sống, cho đến khi thấy mọi người bàn tán về mình, người nhà khóc lóc trước di ảnh của mình. Thì cũng dần hiểu ra mình đã chết, nhưng nhận định đó với họ lúc này vẫn còn rất là mơ hồ. Giờ đến việc quá 49 họ vẫn chưa thể thuận lợi siêu thoát, vì vẫn chưa nhận thức được rõ ràng tình huống của mình hiện tại. Khi người chết ngang qua gương, không thấy cái bóng của mình hàng ngày, chỉ có cái bóng đáng sợ, sẽ rất dễ hoảng loạn, đau khổ và yếu đuối. Điều đó khiến vong hồn sẽ bị hút vào gương, chứ ngủ ở đó mà khó lòng siêu thoát, nếu như không có ai phát hiện ra để cứu giúp. Hồn vía vì vậy rất khó mà siêu thoát được ở lại thế gian. Nếu như lúc đó, lúc mà sống gặp nhiều oan ức thì dẫn đến những hậu quả đầy nghiêm trọng. Mặc dù tất cả đều là truyền miệng, nhưng vẫn có câu có thở có thiêng, có kiêng có lành. Vậy nên là các nơi người ta vẫn giữ thói quen đó cho đến tận bây giờ. Nam đi một vòng dán nít tầng 1, leo lên tầng 2. Nam bước vào trong phòng nơi anh Lâm thất cổ, bỗng thấy có ánh đèn, cửa không đóng mà chỉ khép hờ. Rõ ràng khi nãy mấy người công an khám nghiệm xong, mọi người đưa xác anh xuống trong phòng không còn ai. Nhưng lạ thay trong phòng bỗng có tiếng lạch cạch. Nam hé mắt nhìn qua tấm hở trên cánh cửa bỗng nhận ra thấp thoáng bên trong có người. Trong phòng không có gì cả, sợi dây treo cổ cũng được mang đi để phục vụ cho công tác điều tra. Nam chỉ thấy vài nén hương cháy dở được cắm trong cốc nhựa đựng gạo vẫn còn đang bốc khói. Tiếng Nam Mô A Di Đà Phật được vang lên từ chiếc đài tụng kinh nghe đến lạnh cả gáy. Bỗng nhiên Nam nghe thấy tiếng động phát ra từ cái tủ đựng quần áo góc phòng. Lấy hết can đảm, Nam đẩy cửa nín thở, bước vào rón rén đi từng bước về phía chỗ chiếc tủ. Đột nhiên điện bị tắt, trong phòng tối om làm cho Nam giật mình hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà không hét lên. Nhìn qua cửa sổ thấy thứ om tim đập thình thịch, Nam rón rén nép vào góc cánh cửa lắng tai nghe. Có tiếng động lạ phát ra từ sau cái tủ quần áo. Nam cố gắng im lặng để lắng tai nghe. Đó là tiếng bàn tay cào lên tủ nghe đến kèn két. Rồi đột nhiên có một bóng đen từ đâu xuất hiện. Lờ mờ trong bóng tối đó là một người phụ nữ. Người này đang khóc nức nở, tóc tai xõa xuống che kín khuôn mặt. Cô ta bước ra từ trong tủ quần áo. Tiếp theo là tiếng gừ gừ của con mèo vang lên khắp căn phòng. Sau đó nó gào lên đầy dữ tợn. Lần này hoảng quá, Nam hét toáng cả lên, chạy ngay về phía cửa rồi lao thật nhanh xuống cầu thang. Mọi người ở dưới nhà nghe tiếng hét của Nam vội vàng chạy ùa lên trên tầng trên. Anh Hoàng, anh trai của Lâm chạy tới đầu tiên hỏi: "Có chuyện gì vậy Nam?" Nam cố gắng lấy bình tĩnh, miệng lắp bắp câu nói nên lời chỉ vào phòng của anh Lâm vừa chết. Khi đó mọi người cũng đến nơi. "Anh Hoàng à, có cái gì đó trong phòng của anh Lâm nghe đáng sợ lắm." Đúng lúc đó cánh cửa phòng được mở ra, bóng người đó từ từ bước từ bên trong phòng, bất ngờ làm cho mọi người đều giật mình. Nhìn thấy bóng người từ trong đó bước ra, mọi người đều thở phào. Hóa ra là chị Liễu, vợ của anh Lâm. Mọi người nhìn thấy trên tay của chị là con mèo nên cũng hiểu ra mọi chuyện. Trong nhà có nuôi một con mèo nên chị đi bắt mèo nhốt lại. Ngài các cụ truyền lại từ xưa đã có quan niệm không được để chó mèo xuất hiện ở đám tang, đặc biệt là mèo đen. Vì các cụ nói nếu mà mèo nhảy qua, xác chết bật dậy trở thành cương thi, hay còn gọi là quỷ nhập tràng. Sở dĩ người ta lại truyền miệng như vậy, bởi chuyện này đã xảy ra ở trong vài đám tang khi có mèo đen xuất hiện. Chính vì vậy cho nên người ta kiêng không cho mèo tới gần chỗ người chết để người chết không bị kinh động. Quỷ nhập tràng có thể đứng lên mở mắt, có thể ăn uống, và đặc biệt những món ăn còn đỏ hòn hay chưa chín là những món khoái khẩu của quỷ nhập tràng. Và những canh giờ đặc biệt điển hình như trời sập tối, quỷ nhập tràng thường đi qua đi lại trong nhà như người gỗ. Mặc dù buổi trưa thường là lúc mặt trời lên cao nhất, nhưng trong gia đình luôn có cảm giác lạnh lẽo u tối. Về đêm quỷ nhập chẳng gây ra nhiều tiếng động lạ, như tiếng khóc oán than, nghe mà đến rợn cả người. Vậy nên trong đám tang, mọi người thường đuổi mèo đi, không cho các con mèo xuất hiện trong khu vực này. Xảy ra hiện tượng quỷ nhập chẳng khiến mọi người sợ hãi, là một hiện tượng tâm linh có liên quan ảnh hưởng đến gia quyến sau này. Mọi người sợ sự xuất hiện những việc xấu và không may mắn sau này, như trùng tang, bị ma ám hay có thể nhìn thấy người âm. Vì vậy bất cứ con mèo nào xuất hiện trong đám tang, không kể là linh miêu, đều bị đuổi đi ngay lập tức. Lại nói đến chị Liễu và anh Lâm, chị có dáng người rong ròng cao. Chị cũng như anh, hiền lành thật thà. Có lẽ do vậy nên anh chị thấu hiểu nhau nên về chung một nhà. Hai vợ chồng anh chị sống với nhau hòa thuận, chẳng bao giờ thấy hai vợ chồng to tiếng với nhau. Cũng chính vì lẽ đó, bố mẹ cả hai bên nội ngoại cũng đều thương tình, nên cũng cho anh chị ít tiền xây được cái nhà khang trang. Trời đất ơi ông Nam ơi, ông sợ ma đến thế là cùng đó, ông có thần hồn hát thần tính. Tiếng của ông anh họ Nam cười vang, phá tan bầu không khí căng thẳng. Mọi người cười nói khiến Nam cũng khá ngại. Lúc đó Nam cũng chỉ biết cười nghĩ thầm trong bụng. Ông nói tiếng hay lắm, ông cứ thử vào trong phòng của anh Lâm lúc đó mà xem, khâu khéo còn đái ra quần cũng nên. Rồi mỗi người một tay một chân, đến gần 4 giờ sáng thì công việc cũng gọi là tạm ổn. Mọi người ngồi lại để bàn việc lo hậu sự cho anh Lâm. Mọi việc cũng chuẩn bị đâu vào đấy, Nam định dắt xe ra về thì bỗng nhiên trời mưa to. Đi vội cho nên Nam không mang theo áo mưa, đành phải ở lại. Bất giác Nam nhìn vào trong nhà, thi thể anh Lâm còn đang nằm đó, khói nhang bốc lên nghi ngút, khiến cho không gian càng trở nên lạnh lẽo. Trên bầu trời dường như lũ chim lợn đang ngửi thấy mùi tử khí, nên từ đâu bay tới kêu vang khắp trời. Riêng anh nhìn đứa con gái nuôi của anh Lâm, trong lúc tất cả mọi người đang lo lắng và chia nhau việc mai táng, nó ở lì trong phòng, đối diện căn phòng mà anh Lâm thất cổ. Anh nhìn vẫn ở trong phòng coi như không có chuyện gì, không hiểu nó làm gì trong đó, chỉ còn mỗi mình nó trên tầng. Có lẽ cái chết của anh Lâm khiến nó sốc, nên nó ngồi lì trong phòng không ra ngoài. Tất cả mọi người chứng kiến hoảng sợ, và Nam cũng không ngoại lệ. Lại còn cả Phong, cậu em út con nuôi của bố mẹ anh Lâm, cũng không thấy Phong đâu khi hạ xác của anh Lâm xuống. Lạ thật, mọi người trong gia đình tất bật lo hậu sự cho anh Lâm mà Phong lại biến đi đâu mất. Trời vẫn còn mưa như chút nước, trong tiếng mưa xen lẫn cả tiếng gà gáy, rồi tiếng kêu en ét nghe đến rùng mình của lũ chim lợn. Đầu đó tiếng chó sủa lên linh hồi và tiếng mèo kêu gào chung quanh khiến Nam cảm thấy rợn người. Nhìn vào phía bên trong chiếc giường nơi đặt xác anh Lâm được phủ tấm màn trắng. Nhưng điều làm cho Nam thấy lạ là chiếc màn thỉnh thoảng phập phù, dù trong nhà không có gió. Cứ như thể ai đó đang kéo tay vậy. Nam ngẩng đầu nhìn kỹ hơn. Nhưng sự thật là bên trong nhà, ngoài cái xác của anh Lâm đang nằm trên giường kia thì đâu có ai. Nam bỗng giật mình nhìn sang bát cơm cúng. Vì thấy quả trứng để trên bát cơm bỗng nhiên biến mất không thấy đâu cả. Cây nhang đã được cắm trên khoanh cây chuối cũng tắt ngấm từ bao giờ. Theo như các cụ truyền dạy, chuối đừng cho là có khả năng hút tử khí tốt, cho nên nó không bị héo úa trong suốt quá trình diễn ra tang lễ. Điều đáng sợ hơn là cái tờ giấy che trên mặt của anh Lâm bỗng dưng cũng bày xuống, để lộ ra một khuôn mặt tím ngắt đầy kinh sợ của anh Lâm. Nằm thấy làm lạ, không có gió, không có bật quạt, cứ làm sao mấy cây nhang lại tắt ngấm và tờ giấy lại bay xuống như vậy. Nam thấy lạnh cả người, ngồi sát vào hơn với mọi người. Nam kệ nói với ông anh họ đang ngồi ở bên cạnh. Anh à, anh vào thắp cho anh nhà Lâm nén nhang đi. Nhang trong nhà tắt hết cả rồi. Cả tờ giấy che mặt anh Lâm nữa rơi xuống. Quả trứng trên bát cơm cũng không thấy đâu. Lúc này ông anh họ đang ngồi uống nước cùng mấy người nữa lẩm cẩm nói với Nam. Em nói gì sao lại vậy? Sao nhang lại tắt? Tờ giấy cũng rơi xuống là sao? Tất cả mọi người đang ngồi đó. Nghe thấy ông anh họ Nam nói vậy thì mọi người đổ dồn sự chú ý vào câu nói của anh. Bác cả trong gia đình năm nay hơn 50 nghe thấy như vậy ngớ người. Cái gì? Tại sao nhang lại tắt? Bác mới thắp hồi nãy mà. Mà trong nhà đâu có gió sao tờ giấy rơi xuống được chứ? Nói rồi bác đi thẳng vào trong nhà, nhìn khuôn mặt của bác ấy tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Mặc dù bên ngoài đang mưa và có gió khá lạnh, mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bác đi vào trong nhà thắp hương cho anh Lâm rồi nhặt tờ giấy lên treo vào mặt cho anh. Châm bàn nén hương lên, bác lẩm nhẩm rồi đọc: Lâm à, cháu có điều gì không phải, nếu có uẩn khúc hay khúc mắc gì, cháu về báo cho anh em và mọi người trong gia đình. Nếu có oan khuất mọi người giải oan cho, biết đường mà lội, biết lối mà đi. Cháu sống khôn chết thiêng, phù hộ cho gia đình bình an nhé. Mấy nén hương vừa được bác cả châm xong thì bỗng có cơn gió thổi mạnh, mấy nén hương cứ như vậy cháy bùng lên. Cánh cửa sổ đập mạnh vào tường nghe rầm một tiếng, đèn điện trong nhà nhấp nháy, tiếng chó chung quanh xóm chú đinh từng hồi, tiếng mèo kêu gầm gừ liên tục. Tất cả mọi người ngồi ngoài sân đều giật mình, không ai bảo ai ngồi sát lại với nhau. Nhìn vào ánh mắt của từng người đều thấy được sự hoảng hốt và lo âu. Không khí lúc này dần trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn. Bác cả vẫn giữ được bình tĩnh gọi mọi người vào rồi bảo: Tất cả mọi người vào trong đi, mỗi người thắp một tuần nhang cho nó, bình tĩnh đừng sợ. Lâm nó về nó báo tin đấy, khả năng là có điểm gì uẩn khúc, không bỗng dưng xảy ra những chuyện như vừa rồi. Bác vừa nói xong thì mọi người đi vào trong nhà, bỗng điện lại sáng trở lại. Thắp nhang cho anh Lâm xong, tất cả đi ra ngoài, phẩm nước chè thật đặc để giữ tỉnh táo. Nhìn bác cả trầm tư suy nghĩ, lộ ra gương mặt đầy lo lắng về cái chết của anh Lâm, Nam tò mò hỏi bác: Bác à, những gì bác vừa nói là sao, có thật không? Chờ anh Lâm về báo cho chúng ta biết về cái chết của anh ấy. Cầm chén chè trên tay, bác nhấp một ngụm, nhìn về phía trong nhà rồi từ tốn trả lời: Chẳng biết từ lúc nào ông cha ta đã truyền miệng rằng đám tang mà bỗng dưng những nén nhang cháy rực là điềm báo của người chết, muốn nói với người sống rằng cái chết của họ có điều uẩn khúc. Nếu chúng ta không tìm nguyên nhân thì người chết sẽ không siêu thoát và vẫn cứ như vậy lưu luyến trên trần gian, linh hồn họ sẽ vất vưởng. Anh họ của Nam đứng đó nghe bác nói vậy thì cũng nói: Chắc là không phải đâu bác, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, thằng Lâm nó treo cổ tự tử ai cũng thấy. Bác chỉ tay vào mặt của anh họ tôi rồi trợn mắt lên bảo: Mày thì làm sao biết được những điều đó, dành con chưa trải sự đời sao hiểu được chứ. Ta khẳng định một điều, cái chết của anh Lâm có vấn đề. Cháu xin lỗi, cháu không biết. Tiếng của người anh họ Nam sợ hãi lắp bắp khẽ nói, ánh mắt lấm lét nhìn vào trong nhà. Cũng không trách mày được, không biết thì không có tội, nhưng phải cẩn thận, đó là điểm gờ. Để mai thì cũng đến tao hỏi cụ thể xem thế nào. Nên rồi bác thở dài rồi suy nghĩ. Trời có tiếng sét đánh ngang bầu trời làm cho mọi người giật mình, không khí trở nên trầm mặc hơn dưới cơn mưa một lúc một to. Nhà của anh Lâm ở cuối thôn, trong cái ngõ khá chật hẹp và cũng trũng thấp. Phía sau nhà anh là con mương tuy nhỏ nhưng không hiểu sao nước ở con mương này chảy rất mạnh, mưa một lúc một to hơn. Chẳng mấy chốc nước đã ngập cả sân. Nếu cứ mưa như vậy thì không gáo nước ngập cả vào trong nhà mất. Bỗng nhiên có tiếng ngất thật lớn từ trên tầng nhà anh Lâm vọng xuống, rồi cả tiếng đập cửa, tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy từ trên tầng xuống. Tất cả mọi người giật mình hoảng hốt nhìn vào trong, thế an nhiên đứa con nuôi của nhà anh Lâm chạy từ trên tầng xuống, vừa chạy vừa gào thét: có ma, cứu tôi. Trên tay của nó cầm thanh tre ở đâu không rõ, chợt nó lao vào chỗ thi thể anh Lâm rồi như điên như dại nhảy múa trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cút ngay khỏi nhà tao, cút đi, đồ ma quỷ. Nó cười như điên như dại rồi lại chạy đến giật tung cái màn, nhảy một phát lên giường. Tất cả mọi người không hiểu chuyện gì liền chạy vào trong nhà để lôi nó ra, không cho nó làm phiền đến người đã nằm xuống. Chưa kịp lôi nó ra thì từ bên ngoài, phòng em út của anh Lâm từ đâu lao tới. Ánh mắt của Phong thật man dại, miệng hét lên ú ớ những câu vô nghĩa. Phong gầm gừ nghe rợn người, mọi người ở đó không khỏi bàng hoàng vì chuyện đang diễn ra. An Nhiên bỗng nhiên ngất lịm, cần Phong cậu em út thì gào lên rồi chạy quanh cái giường nơi xác anh Lâm đang nằm. Nằm cùng mọi người lao vào túm lấy Phong rồi đè xuống. Tuy Phong không to khỏe nhưng không hiểu sao 4-5 người mới có thể đè Phong xuống, miệng của Phong vẫn không ngừng la hét: Không phải tôi, tôi không giết người, cứu tôi, cứu tôi. Mọi người dưới trần lấy Phong vậy mà anh ta vẫn dãy dụa khỏe lắm, tay còn đập bôm bốp xuống nền nhà. Phong liên tục gào thét rồi tự đập đầu vào nền gạch đến chảy cả máu. Bác cả đưa cho mọi người một sợi dây rồi bảo: Trói chân tay nó lại nhanh lên, không được để nó làm loạn. Phải một lúc sau mọi người mới trói được Phong, nằm kéo Phong lùi lại phía sau rồi cho Phong tựa vào tường. Lúc này nhìn Phong tóc bù xù, đầu bê bít máu, ánh mắt vô hồn, miệng thì lẩm nhẩm. Ông anh họ của Nam thấy Phong có những hành động lạ nên đi vòng một vòng để kiểm tra. Một lát sau quay lại với mấy quả bóng cùng cái bình oxy đưa cho Nam. Hóa ra Phong vừa mới chơi bóng cười gây ảo giác nên mới không kiểm soát được hành vi mà làm loạn cả lên. Nghe tiếng gầm mỹ dưới nhà, chị Liễu chạy xuống thấy cảnh tượng trước mắt, chị khóc lóc thảm thiết. Sao số tôi lại khổ thế này chứ? Con gái thì bỗng nhiên như điên như dại, em trai thì dây vào mấy thứ chết người. Anh Lâm vừa nằm xuống còn chưa kịp phát tang. Sao số tôi lại khổ vậy chứ trời đất ơi? Tiếng chị Liễu khóc thê thảm giữa màn đêm. Bên cạnh đó là xác của chồng được con gái còn đang bất tỉnh. Lại thêm phòng cậu em út của anh Lâm gần đây đang phải bóng cười luôn mồm ú ớ, thỉnh thoảng lại gào thét lên những câu nói đầy vô nghĩa. Mọi người nhìn nhau chỉ biết thở dài, cũng chẳng biết phải làm sao. Trời càng lúc càng mưa to hơn. Bác cả bấy giờ lẩm bẩm: Lâm à, sao số của mày khổ vậy chứ? Mưa to thế này làm sao mà đào huyệt chôn được, chỉ có thiêu thôi. Rực sáng mọi người bấy giờ bắt đầu đến, cũng vì mưa to quá và vì họ cũng sợ anh Lâm chết trẻ treo cổ nên tâm lý mọi người bị ám ảnh. Chỉ một số người ở lại, trong đó có cả Nam. 4:30 sáng mưa cũng đã ngớt nhưng đường thì ngập sâu lắm. Tiếng ếch nhái kêu rầm rần ngoài con mương phía sau nhà nghe rõ muộn một. Lúc này mọi người bắt đầu đến nhà anh Lâm để giúp đỡ. Mọi người phân công nhau mỗi người một việc. Người thì lo đi dán cáo phó, người thì dựng rạp, người thì kê bàn ghế. Nam nhanh nhẹn lên để kê bàn cúng vong. Chiếc khăn màu vàng trải trên bàn, bên cạnh bày một quả bưởi và một nải chuối. Mấy cây nến được thắp lên cháy nghe tành tách. Chút ánh sáng mờ ảo của nến phản chiếu lên di ảnh của anh Lâm. Thoáng trong phút chốc, Nam thấy di ảnh như đang nhìn chăm chăm vào Nam mỉm cười. Nam sợ đến nỗi tay chân run rẩy. Nam thắp bật nén nhang cầu mong anh hãy an nghỉ. Lúc này là 5 giờ, đợi cần trống mà gia đình thuê cũng đã đến. Ông thầy cúng cũng vừa tới nơi. Ông hỏi bác cả anh Lâm mất lúc mấy giờ, rồi thầy cúng giờ quyền sổ ra chọn giờ đẹp để làm lễ nhập quan. Lúc thầy đi vào gần đến nơi anh Lâm đang nằm, thì bỗng thầy bất ngờ đứng lại. Chiếc chàng hạt thầy đeo trên cổ bỗng nhìn đứt dây, rơi từng hạt xuống nền nhà văng đi khắp nơi. Một luồng gió lạnh ngang qua khiến cho thầy cúng giật mình lẩm bẩm: Chuyện gì vậy? Sao lạ thế? Tôi tới bao nhiêu đám ma rồi mà chưa thấy đám nào oán khí nặng nề như vậy. Thầy chỉ vào Nam và bảo đi vào bên trong giúp đỡ thầy một tay. Nam thấy sợ vì từ bé tới giờ chưa bao giờ sợ vào người chết. Tất cả mọi người đứng đó mà thầy bảo, không bảo ai lại bảo Nam. Ông thầy cũng nắm chặt lấy tay của Nam lôi vào rồi bảo: Không phải sợ, cậu cứ đi theo thầy vào đây. Cậu hợp vía với người này, cậu vào tôi an tâm hơn. Nam cố gắng bình tĩnh rồi lặng lặng đi về phía sau thầy. Lúc bấy giờ An Nhiên con nuôi của anh Lâm cũng tỉnh. Mọi người đưa nó lên thay quần áo rồi chuẩn bị xuống để làm lễ phát tang. Cùng lúc đó bác cả cũng bắt Phong đứng dậy, lôi lên thay quần áo xô cho Phong. Bước đầu đến đầu giường thắp mấy nén nhang. Sau đó thầy cũng bảo Nam lật cái xác lên để đặt đá xuống dưới tránh cho thi thể bốc mùi. Nhưng vừa chạm tay vào xác của anh Lâm, Nam giật mình như có một luồng hơi lạnh chạy qua người. Cả người của Nam lạnh toát, chân tay run rẩy. Nam cúi đưa mắt nhìn khuôn mặt của anh Lâm. Từ giấy trắng che mặt lúc đấy đã biến đi đầu mắt, chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi từ trong miệng ứa ra. Trên cổ anh còn có một vết đỏ bầm, môi thầm tím lại. Khuôn mặt đã bắt đầu xám ngắt, đôi mắt anh tuy nhắm lại nhưng càng nhìn thì lại càng thấy mắt anh không khép lại được, chỉ thấy toàn lòng trắng. Thầy bảo Nam lấy tấm khăn xô rồi xé ra buộc hai chân, rồi đến lượt hai tay, buộc thật chặt bộn bụng ở dưới rốn. Nam cùng thầy mặc áo liệm đắp chân, đeo găng tay. Sau đó thì gói buộc thi hài của anh Lâm trước khi đặt vào quan tài, rồi thầy từ từ bảo: Cậu buộc chặt phần bụng, tránh đúc xốc thi thể để đưa vào áo quan, mà ập ra thì nguy to đấy. Nam không biết mọi người như thế nào, chứ nói thật là Nam rất sợ. Lần đầu tiên được trực tiếp tiếp xúc với xác chết, Nam có cảm giác như linh hồn của anh Lâm đang nhìn xuống, khiến cho Nam sờn cả da gà. Cảm giác ngột ngạt thật là khó tả. Mọi việc xong xuôi đâu vào đó, Ông thầy cúng bấm đốt ngón tay vào bào với người nhà. Người này chết vào giờ đại kỵ, đứng vào cung trùng tang. Trong lúc khâm điểm, nếu ai yếu bóng vía thì đừng có nên vào. Còn cái sợi dây treo cổ đâu, mang đi đốt cùng với tất cả đồ dùng cá nhân của người đã mất, không có được để đó. Nam giật mình mới ngớ người ra. Sợi dây đó đã được bên pháp y họ mang đi lấy dấu vân tay rồi còn đâu. Thầy nói với một vẻ mặt đầy lo lắng. Không ổn rồi. Khi mà người treo cổ đã chết thì người nhà phải nhanh chóng chấm đứt sợi dây. Vì có như vậy mới có thể cắt đứt mọi oan nghiệt cho người chết mang đi. Nếu không thực hiện đúng, gia đình sẽ mang họa. Có người thân treo cổ suốt ba đời mới hết nghiệp. Người này chết trẻ treo cổ, oán khí rất nhiều. Nếu không đốt sợi dây, gia đình gặp nhiều điều không hay. Bây giờ bằng mọi giá gia đình phải lấy được sợi dây, đốt trước cúng 49 ngày. Bằng không gia đình này không nói trước được điều gì sẽ xảy đến. Nam cũng dần dần hiểu được ý của thầy cúng, lẽ nào là trùng tang. Ngay tới đây thôi mà trong đầu của Nam hàng ngàn câu hỏi về việc này. Bác cả lúc này mới ra hỏi về việc xảy ra đêm qua. Ông thầy giờ quyển sách ra thì bỗng nhiên gương mặt của ông trùm xuống, vẻ mặt mang đầy sự lo lắng. Khi nhìn vào quyển sách chữ nho, ông chỉ đúng vào chữ tang. Bác cả tay mét cả mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng từ sâu trong ánh mắt của bác, Nam biết ông đang rất lo lắng về những gì đã xảy ra. Đã đến giờ nhập quan, mọi người trong gia đình vào để làm lễ nào, nhanh lên. Nhưng ai yếu bóng vía thì tránh đi. Tiếng của người thầy cúng gọi người nhà vào tiến hành làm lễ nhập quan cho anh Lâm. Chiếc quan tài được đặt cạnh giường bên cạnh thi thể của anh Lâm. Bác cả kiểm tra một lượt trượt bác cựng lại. Không ổn, đã có một vấn đề xảy ra lúc đó. Giờ chiếc quan tài được đóng bằng gỗ, chưa khô hẳn, nên khi gặp tiết trời bị co lại, lộ ra một kẽ hở phía dưới. Khi họ mang tới cũng không ai để ý. Lúc này bác cả gọi thầy cúng lại rồi bảo: Thưa thầy, không ổn rồi thầy à. Quan tài có một kẽ hở ở phía dưới, sợ rằng đội người ta mang cái mới đến muộn giờ. Thầy cũng nói trong ngày hôm nay chỉ có một giờ đẹp, này là để khâm liệm, chúng tôi phải làm sao đây? Thầy có cách nào để xử lý không? Thầy xem với thời tiết ẩm như thế này, nếu chỉ để đá khô và chè phía dưới, đá gặp không khí sẽ tan nhanh, nước sẽ nhỏ qua kẽ hở của quan tài, sẽ không tốt với sức khỏe của gia đình. Nghe thế vậy, ông thầy cúng liền gọi người nhà của Nam vào, bảo ra xe của thầy lấy một lọ sơn và đi xin ít bã bào. Sau đó trộn sơn vào bã bào với nhau, rồi chất đều vào bên trong của cỗ quan tài, rồi lấy chè rải đều khắp bên trên. Chè khô chính đã hấp thụ mọi dấu vết của hơi thở và mùi của người đã chết. Điều này giúp ngăn chặn sự phát tán của khí hơi ra ngoài, đảm bảo vệ sinh cho mọi người tham dự tang lễ. Sau khi đã đến giờ đẹp, thầy nói gia đình anh Lâm chuẩn bị một chiếc chiếu bên cạnh quan tài. Sau đó đặt thi thể của người đã khuất nằm trên một mảnh vải lớn. Phía dưới thi thể được bố trí thêm ba chiếc đai bằng vải màu trắng đặt ngang trên bắp chân, hông vào vai của người đã khuất. Tiếp đến từ bọc vải từ bắp chân lên đến thân, đến đầu của người đã khuất. Mọi thứ xong xuôi, ông thầy nói với mọi người lấy tấm vải xô xé ra làm hai, đặt xuống dưới thi thể của anh. Bởi lúc khiêng thi thể cho vào quan tài khâm liệm, người ta kiêng sở tay trực tiếp. Ông thầy sau khi hoàn thành tiểu liệm, Nam thấy ông thầy đặt các đồ lót, đệm đầu và chân tay cho thi thể đảm bảo gọn gàng. Tiếp đến tiến hành gấp chân bên trái trước, phải phía sau. Cuối cùng gấp ở dưới chân, đưa đầu xuống nhằm chèn vào xác để lúc di quan không bị xê dịch. Sau đó Nam thấy ông thầy tự tay quấn chiếc khăn tang lên đầu cho xác anh Lâm. Ông thầy nói do anh Lâm chết trẻ nên vẫn còn bố mẹ nên phải đeo khăn. Rồi thấy ông mở miệng anh Lâm ra cho một ít gạo và nhúng chè khô vào miệng của xác chết. Mọi người nghe theo lời hô hào của ông thầy. Tiếng hô vừa dứt, bốn người cùng nâng xác anh Lâm đặt vào áo quan. Lúc nâng lên cảm giác thật nặng nề, mùi khói nhang, mùi tử khí hòa vào nhau đặc quánh, cảm giác thật khó tả. Thầy thắp hương rồi vừa gõ mõ vừa khấn. Theo như Nam hiểu, đó là trình báo với thiên đình rằng trần gian vừa có người quy tiên, xin ghi tên vào sổ thiên tàu. Khấn xong, thầy cầm dao chém một nhát sao cho chiếc thằng cây chuối đứt làm đôi thì lễ kết thúc. Người xưa cho rằng khi chết thì hồn rời khỏi xác đi lang thang khắp không trung, nên phải làm lễ này và bắt thằng cây chuối để hồn leo lên thiên giới, trả thang đi để hồn không quay lại trần gian được nữa. Ông thầy cúng một tay cầm con dao, một tay cầm bó hương niệm thần chú. Hô gì đó Nam không hiểu được. Sau đó dùng dao chém vào thành áo quan, nhằm trừ khử hết lũ mà quái đi, tránh ám hại cho người chết và gieo tai họa cho người sống. Mắt của Nam hoa lên, chỉ còn nghe loang thoáng những câu niệm nghe không rõ của ông thầy, rồi từng nhát dao gõ vào thành quan tài. Không khí lúc này mờ ảo, nghi ngút khói hương. Sau đó chiếc quan tài được đậy nắp lại. Thầy kêu Nam để lấy 7 chiếc đinh chia ra các góc rồi đóng vào quan tài. Xong rồi thì bảo mọi người khiêng chiếc quan tài ra giữa nhà, đầu hướng vào bên trong, chân quay ra ngoài. Lúc này kèn trống bắt đầu nổi lên. Ông thầy cũng nói với An Nhiên, đứa con gái của anh Lâm, vì vợ chồng anh chị không có con trai nên chỉ có đứa con gái nuôi này chống gậy, nó đang đứng bên cạnh. Còn hãy mang cái này ra ngoài cổng hô to 3 lần, ba hồn bảy vía, cha ở đâu mau về với con. Đứa con gái rằm rắp làm theo. Nó cầm cái gì đó mà ông thầy đưa, nằm cũng không rõ là gì, ra phía ngoài cầm. Nó đi từng bước siêu vẹo. Tiếng gọi hồn vang lên, nghe khàn khàn bởi tức hôm qua nó gào thét điên loạn. Mọi người chỉ biết nhìn theo nó với một ánh mắt buồn bã. Bọn anh Lâm bị bệnh có u trong người nên kiêng không ra đám, là bởi vì khí lạnh từ đám tang sẽ gây đau đớn. Mẹ anh Lâm thì ngồi khóc không thành tiếng bên ngoài. Bà thương anh lắm, anh thiệt thòi trong mấy anh em. Bản tính tốt bụng, sợ anh ra đi đột ngột như vậy khiến cho bà chết lặng. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bà đứng không vững nên mọi người đỡ bà ngồi lên ghế sức dầu và chán cho bà. Chị Liễu vợ của anh Lâm ngồi một mình trong nhà đang gục đầu vào quan tài mà khóc thút thít. Chị gọi tên của anh trong vô vọng. Anh ra đi đột ngột bỏ lại chị và con. Giờ đây người chồng hiền lành tốt bụng của chị chỉ còn là cái xác nằm yên bất động. Chị thương anh và anh cũng vậy, nhưng giờ đây anh đã rời xa chị mãi mãi. Tiếng kèn trống hòa cùng tiếng người nhà khóc lóc làm cho không khí tràn ngập bi thương. Bây giờ mọi người cũng bắt đầu tập trung đến viếng. Nam thì được bắt cả xe đi cùng với một thằng cháu tên Long để xuống nhà tang lễ nghĩa trang, kéo xe tang vào bàn thờ tiếp linh về để chiều quần đức quan tài mang đi thiêu. Trời lúc này cũng đã tạnh hẳn. Nam đi ra ngoài ngõ thì thằng Long nên là kêu nó đi cùng. Chứ ngoài nghĩa địa một mình Nam cũng sợ. Nó thì đang hiền hùng căng cái bật lên, Nam vỗ nó một tay cho để hai anh em còn ra nghĩa trang. Nam bắt cây thang để chống lên cây bạt, sau đó lấy dây thừng buộc thật chặt đầu vào cây thang, mở đầu buộc vào cây thanh sắt ngay trụ cầm. Thì bỗng nhiên cây thanh sắt chỗ trụ cầm bật ra, đập thẳng vào mặt thằng em, mà nó lúc này bê bít máu rách một vệt dài trên mặt. Thì nó ôm mặt ngã xuống, mọi người chạy lại kiểm tra xem thế nào. Trong đám đông Nam có nghe tiếng lầm bầm. Lạ thật, cây thanh sắt trên trụ cầm đâu này vẫn chắc chắn, được hàn cố định vào đó. Cả cánh cầm nặng mấy chục cân mà không bung ra nổi, mà có cái dây thừng để căng bạt, thì làm sao có thể làm thanh sắt ấy bung ra được chứ. Thằng Long bị vậy nên khá là đau. Nam cùng mọi người đưa nó vào trong nhà rửa vết thương sát trùng, xong đâu đó Nam lấy tạm miếng dán vết thương băng tạm cho nó để máu không chảy ra nữa. Nó đau nhưng mà nằm một lúc thì không sao. Nó bảo thôi anh em đi bộ xuống nghĩa trang kẻo lại chưa mất. Xã Vân Nam trước kia nơi đây là vùng đất thuần nông nghiệp, nhưng từ khi giá đất tăng cao, nhiều doanh nghiệp về đây khai thác và xây dựng. Để đạt được mục đích nên họ không tiếc tay đền bù cho dân giá cao và rất nhiều tiền. Kể từ đó người dân nơi đây nhận được tiền đền bù, người tàu xe, người xây nhà, người kinh doanh, người môi giới đất. Nhà cao tầng cứ như vậy mọc lên như nấm. Càng như vậy thì đất nơi đây lại đang được đội giá lên cao. Đến cùng nghĩ chẳng còn có người dùng tiền mua trước cả chỗ chôn. Nhiều gia đình họ xây sẵn những huyệt mộ, nhưng bên trong rỗng tuếch chẳng có gì. Điểm đến nghĩa trang là nơi tụ tập của đám nghiện hút chơi bời lêu lổng, nên mọi người thường tránh xa nơi này. Nhưng kỳ lạ thay, giá đất nơi đây giá trị cao như vậy. Thế nhưng mà có một mảnh đất rất đẹp, nằm ngay trung tâm xã mà tuyệt nhiên không một ai dám mua. Hỏi ra mới biết mảnh đất đó gần nghĩa trang và có mấy cái miếu nhỏ. Tuy khu này là gần nghĩa trang nhưng mà dân cư ở đây khá đông đúc. Cách đó không xa có một ngôi chùa tên gọi là Phổ Quang Thiên Linh Tự rất linh thiêng, do một vị sư già trụ trì. Để qua ngôi chùa này mới tới chỗ khu nhà táng của nghĩa trang. Phía trước cổng ngôi chùa có một cây gạo cổ thụ. Chẳng biết cây gạo đó trải qua bao nhiêu tuổi đời, cành lá xum xuê tán lá che kín cả một vùng. Nghe mọi người nói gốc gạo này ngày xưa cũng là nơi tập kết những xác chết bị chết ở trạm xá, rồi bệnh viện, rồi do tai nạn, rồi chết đường, chết chợ. Dưới gốc cây gạo này, người dân cũng dựng nên một cái miếu nho nhỏ. Rồi với hàng trăm câu chuyện chung quanh cây đa này, khiến mọi người hầu như không bao giờ dám đi qua đây một mình, dẫu còn là ban ngày đi chăng nữa. Trời đã sáng hẳn nhưng bầu trời âm u đến lạ thường, những cơn gió lạnh thổi qua khiến Nam rùng mình. Lúc đi ngang qua gốc cây gạo cổ thụ, Nam có cảm giác rợn rợn, cố gắng bước đi thật nhanh. Thằng Long đuổi theo cứ hỏi làm sao anh đi nha như ma đuổi như vậy. Trong lòng của Nam luôn có cảm giác bất an kể từ khi anh nhìn thấy anh Lâm chết đi cho đến bây giờ. Trong đầu của Nam luôn hiện ra những hình ảnh và những chuyện tâm linh ma quỷ. Nam có thứ cảm giác như anh Lâm đang nhìn mình mỉm cười. Những câu chuyện kể về thế giới bên kia chẳng biết thực hư ra sao. Nam cũng chỉ coi đó là trò dọa trẻ con, dọa ma vớ vẩn với những người nhát gan. Nhưng mà từ lúc đến nhà của anh Lâm, nhìn thấy cảnh anh ấy treo cổ, rồi lại thêm mấy chuyện trong bếp, trong phòng lúc xác của anh Lâm chưa được chưa vào quan tài, Nam cũng bắt đầu thấy sợ. Nhà tang lễ là chỗ để xe tang và những cái đồ phục vụ cho việc hiếu của thôn, nằm ngay ở gốc gạo, cách nghĩa trang một đoạn không xa. Vừa đến nơi, hai anh em bảo nhau mở cửa để kéo xe tang về. Nó tìm mãi không thấy chìa khóa đâu, tìm trong túi áo túi quần đều không thấy đâu. Nó bảo: "Chết rồi anh ơi, chìa khóa rơi đâu mất rồi. Lúc đó bác quản trang đưa cho em, em cẩn thận đút vào quần rồi bây giờ không có thấy. Có khi là lúc em bị ngã chìa khóa nó rơi ra cũng nên. Anh để ở đây để em chạy về tìm." Nó nói xong rồi đi luôn để mặc tôi giữa nơi này. Giữa cánh đồng bao la trước mặt là nghĩa địa, Nam thấy hơi giận người nhưng vẫn bình tĩnh nghêu ngao ngắt vài câu cho quên đi nỗi sợ. Nam nhìn sâu vào bên trong, những ngôi mộ nằm chi chít cạnh nhau. Đầu đó thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ếch nhái kêu râm ran, rồi tiếng chim lợn như tiếng lợn kêu, Nam thấy rợn rợn. Bỗng nhiên có một luồng gió lạnh thổi ngang qua, cơ thể của Nam được bao phủ bởi cảm giác lạnh lẽo, hình như có ai đó đang nhìn chăm chăm về phía của Nam. Nam quay đầu thật nhanh nhìn về phía sau nhưng không thấy ai cả, cảnh vật chung quanh vẫn im lìm, không một tiếng động, lạ thật. Nam rút vội điện thoại trong túi ra để xem cho quên đi nỗi sợ. Nhưng chớ chưa thay, điện thoại của Nam hết pin từ lúc nào. Từ qua lúc ở nhà bọn nhỏ xem chương trình thiếu nhi xong mà quên không sạc. Lúc nghe tin anh Lâm mất lại phi ngay lên nhà anh Lâm cả đêm cho đến tận bây giờ, nên cũng chẳng biết mấy giờ. Đành đứng đây một mình đợi thằng Long quay lại. Bây giờ bỏ về nhà thì cũng khoảng hơn một cây. Một mình Nam đi qua cánh đồng thì Nam đái ra quần mất. Nam cũng sợ mọi người lại bảo Nam sợ ma, nhưng Nam sợ thật. Cô hít một hơi thật sâu nén nỗi sợ lại. Nam lấy bật lửa châm điếu thuốc. Nam lại bắt đầu hắt thật to. Lúc này Nam chỉ mong có ai đó họ đi đầm đồng qua đây cho Nam đỡ sợ. Ông trời thật bất trêu đùa, đang lúc sợ thì Nam lại mót vệ sinh. Nam đánh đều ra khớp khuất gần chỗ nhà tang lễ đi tiểu. Bỗng nhiên cái cảm giác lạnh gáy kia nãy lại xuất hiện. Dường như có ánh mắt nào đó đang nấp phía xa, cứ nhìn chăm chăm. Người quay lại về phía đằng ghế trang nhưng không thấy gì. Nam giật mình khi thấy trên nóc của nhà tang lễ có một con chim cú lợn đang nhìn Nam chăm chăm. Nhìn ánh mắt của nó đáng sợ, như thể ánh mắt của con người vậy. Hèn chi từ lúc tới đây, Nam có cảm giác như nó đang nhìn mình. Nam lấy tay xua đuổi nó cũng chẳng thèm bay đi, cái đầu trên mái mà nhìn chăm chăm. Đuổi nó mãi không chịu, Nam bèn nhìn chung quanh, nhặt hòn đá ném cho mấy phát. Nó bay lên xong lại đậu xuống vị trí cũ. Phải ném đến 3-4 lần con chim mới bay lên, kêu lên vài tiếng, rồi vỗ cánh bay phành phạch về phía nghĩa trang biến mất. Cậu gì ơi, cậu có mang bật lửa không? Cho tôi mượn tôi châm nén nhang với. Tiếng nói sau lưng Nam vang lên khiến Nam giật mình. Nam quay mặt lại thấy một người phụ nữ. Nhìn bà ấy Nam đoán năm nay chắc tầm 50. Bà ấy mặc bộ quần áo dài màu đỏ với đôi giày màu nâu. Nhìn vẻ mặt của bà ta khá lạnh lùng. Bà này gầy cũng lạ, lại thâm mộ mà mặc đồ như thế nấy vậy. Lạ thật chứ, vừa mới xung quanh đây không có một bóng người, mà bây giờ bà ấy từ đâu xuất hiện không có biết nữa. cũng không hề có tiếng động hay tiếng đi xe gì cả. Nam tìm trong túi áo không thấy, chắc là khi nãy Nam làm rơi rồi cũng nên. Nam lối hối nhìn chung quanh xem nó rơi ở đâu. Vừa tìm thấy Nam quay lại để đưa cho bà ấy thì chẳng thấy bà ta đâu. Chung quanh lại im ắng không một tiếng động. Nam gọi vài lần nhưng không thấy ai đáp lại. Nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của ai. Chuyện gì đang xảy ra như vậy? Nam nghĩ bà ấy vào trong nghĩa trang thăm mộ. Một mình Nam đứng bên ngoài cũng hơi sợ. Nam đánh liều bước vào trong xem sao. Dù sao thì có người để nói chuyện cũng đỡ sợ hơn. Bước vào bên trong qua cổng nghĩa trang, Nam thấy rõ được cảnh vật hơn. Những ngôi mộ san sát xây lên khá gọn gàng, ngăn nắp ở phía ngoài. Càng đi sâu vào trong cỏ cây mọc tùm lên, dây leo quấn chung quanh khiến đối đi vào càng thêm khó khăn. Những ngôi mộ này có lẽ đã nằm mới, được gia đình đến chăm sóc một lần, nên nhìn ngôi mộ nào cũng nên xanh cả, rồi cây leo chẳng chịt quấn chung quanh. Nhìn quanh một lúc nhưng cũng không thấy bà ấy đâu. Nam gọi nhiều lần nhưng cũng không thấy ai lên tiếng. Đang định đi ra ngoài thì thấy có bóng người. Đúng là đàn bà khi nãy, bà ta đang làm gì đó ở phía trước. Nam đi tới lại gần hơn chỗ bà ta đứng. Nhưng kỳ lạ rõ ràng bà ta vừa mới đứng đó mà khi Nam tới thì đã không thấy đâu. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Nhìn ngôi mộ bên cạnh rõ ràng bà ta vừa đứng đây, tại sao trên mộ không có hương khói? Chả lẽ mình hoa mắt nhìn nhầm? Nhưng điều làm cho Nam sợ hãi là khi nhìn xuống tấm bia mộ kia, đập vào mắt của Nam là hình ảnh của bà ấy, nhưng lại là ảnh trên tấm bia. Ánh mắt của bà ta đang nhìn Nam. Trời đất ơi, là ma sao chứ? Chân Nam đứng không vững, một cảm giác sợ hãi đến tột cùng khiến Nam rùng mình. Nam quay người chạy thẳng một mạch ra ngoài cổng nghĩa trang. Nam cũng chẳng nhìn đường cứ như vậy cắm đầu mà chạy. Mấy cây dây leo quấn chung quanh làm Nam vấp ngã, nhưng Nam mặc kệ, chỉ mong chạy nhanh ra khỏi đây. Vừa chạy ra đến cổng thì vừa kịp lúc thằng Long đi cùng với Nam khi nãy xuống tới nơi, lại thấy Nam tái mặt hoảng hốt thì hỏi: Anh sao vậy? Sao mặt anh tái nhợt thế mà chạy gì như ma đuổi thế anh? Mày cho anh xin, mày đừng nhắc đến ma nữa đi. Anh sợ quá rồi, anh vừa gặp ma. Nhanh lên còn về, anh không dám mà đến nữa đâu, nhanh lên. Nam đưa ánh mắt nhìn chung quanh cảnh vật vẫn vậy, im ắng đến lạnh người. Từ cách nhái tiếng chim lợn kêu èn éc, tim của Nam đập thình thịch. Hai anh em đỡ cái kiệu để dẫn vong linh lên xe tang, rồi kéo về. Vừa đi Nam vừa bảo: Này, mày có tin là trên đời này có ma không chứ? Tin chứ, vừa tới hôm trước em gặp xong giận cả người. Mày nói thật không hay là mày đùa anh? Mày đừng có làm anh sợ nhé. Em nói thật mà, anh đùa đâu. Tối hôm kia em đang ngồi học bài, lúc cũng hơn 12 giờ 1 giờ đêm ấy, cửa sổ của em thì mở, bỗng có cơn gió thổi qua đấy. Trong gió em nghe có tiếng khóc rên rỉ, thoảng qua rồi lại không nghe thấy gì nữa. Em nghĩ chắc do em thức khuya nên mệt thành ra không nghe rõ. Nhưng mà lạ lắm, giờ đấy mọi người đều đi ngủ hết rồi, mà ngoài sân để em nghe tiếng bước chân. Bắt đầu em tưởng bố em hay là mẹ em dậy đi vệ sinh. Thế nhưng mà khi em nhìn ra thì thấy một bóng người, mặc bộ quần áo trắng, tóc dài quá cặp quần đi ở sân. Mẹ em thì tóc ngắn, em chắc chắn không phải là mẹ em. Lúc đó em sợ lắm, nhưng mà đánh liều đi ra mở cửa xem rút cuộc đó là ai. Đêm hôm vào nhà em làm gì chứ? Khi em đi ra thì lạ lắm, không thấy ai cả, cũng không nghe tiếng gì. Em quay người định đi vào nhà thì bất chợt lại nghe tiếng khóc rên rỉ ban nãy. Vội quay đầu lại xem là ai, nhưng em không hề thấy. Lúc này em nghĩ thôi chết mình gặp ma. Em qua càng chạy một mạch vào trong phòng, đóng hết tất cả các cửa, nhảy lên giường chùm chăn kín đầu không dám nhúc nhích. Do sợ quá em cứ chùm chăn, khi mở mắt ra thì trời đã sáng. Em kể lại cho bố mẹ em nghe, nhưng mà bố mẹ em nói chắc do em thức khuya quá cho nên hoa mắt nhìn nhầm vậy thôi. Thế nhưng anh ơi, cảm giác đó không thể nào nhầm được, em thấy rõ ràng mà. Nhưng em nói không có ai tin, em cũng không để ý nữa. Nghe nó kể, Nam chẳng biết nó nói thật hay đùa, nhưng bỗng Nam thấy cái xe tang nặng như có người kéo lại vậy. Chẳng biết nó cố tình trêu đùa Nam hay gì, nhưng Nam nghe xong câu chuyện của nó lạnh cả sống lưng. Tay Nam kéo xe tang mà đi cảm thấy cực kỳ nặng, như có ai đó kéo lại. Đẩy mạnh lên, thanh niên yếu thế, em vẫn còn đang đẩy đây, anh làm sao vậy, phải kéo mạnh lên mới đi lẹ được chứ. Hai thằng nhìn nhau không hiểu tại sao cái xe lại nặng như vậy. Linh đính mách bảo Nam có điều gì đó cản trở. Nam chắp tay lại: Còn lại các ngài, còn lại các vong linh vô danh, còn cũng chỉ là người trần gian còn ngu si tăm tối. Đường tối thì biết, đường sáng thì không. Ăn thì chưa sạch, bạch chưa thông. Cô xin các ngài cùng các vong linh vô danh cho chúng con được mang xe tang về để làm lễ. Nam nói rồi vái ba vái tiếp tục kéo xe. Lần này Nam kéo nhẹ chiếc xe vẫn cứ như vậy bon bon trên đường một cách thuận lợi. Lòng bấy giờ thốt lên: anh Nam ơi, lạ nhỉ, vừa mới kéo rồi để mãi không được, bây giờ lại nhẹ thế. Bỗng nhiên Nam nói với Long: lúc nãy anh gặp ma thật đấy, nghĩ lại anh vẫn còn thấy sợ. Rồi Nam kể lại chuyện vừa nãy cho nó nghe. Nó nghe xong thì cũng có vẻ là sợ, nên Nam thấy mặt của nó cũng biến sắc. Cuối cùng về đến nhà, tiếng kèn trống, tiếng khóc thảm thương làm không khí não nề, nhìn mặt ai cũng buồn rười rượi. Lúc này ông thầy cúng đang viết tấu sớ gì đó, rồi ông lấy ra mấy lá bùa và một cây gừng bắt quái đưa cho mẹ đẻ của anh Lâm và dặn 3 ngày hãy treo tấm gương này lên chiếc cầm, dặn những lá bùa kia vào góc nhà nơi anh Lâm treo cổ. Ông dặn đi dặn lại người nhà nhớ đem sợi dây mà anh Lâm từ từ mang về đốt. Xong ông cũng xin phép ra về. Cuối cùng cũng đến giờ đưa linh cứu anh Lâm ra xe tang. Tất cả mọi người đều chứng kiến òa khóc. Thường cho số phận con người, cả cuộc đời của anh sống hiền lành tử tế, lúc nào cũng vui vẻ và luôn nghĩ cho người khác, chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân. Anh đã chết đột ngột như vậy khiến Nam chưa thể tin được chuyện này. Nhìn về phía An Nhiên, đứa con nuôi anh Lâm chống gậy trước bàn vong linh, ánh mắt của nó hiện rõ sự ân hận đau buồn. Có lẽ giờ đây nó nhận ra những việc trước đây nó làm không đúng. Đến khi bố nó mất rồi, nó mới thấy được sự mất mát to lớn này. Có lẽ từ nay về sau nó cũng sẽ sống tốt hơn để anh Lâm nơi chín suối an lòng. Lúc đưa quan tài ra xe tang để hòa thiêu, đám thanh niên hơn chục người đứng bên cạnh linh cữu của anh Lâm ấy vậy mà không thể nào nhắc lên nổi. Bác cả thấy vậy liền đi vào đứng trước quan tài anh Lâm rồi bảo: Lâm à, cháu ra đi thanh thản nơi suối vàng yên nghỉ, mọi việc cứ để bác và gia đình lo. Sẽ sớm làm sáng tỏ cái chết của cháu, cháu hay phù hộ cho bố mẹ và anh chị em. Cháu sống khôn chết thiêng, để cho các anh em bảy đưa đây cho cháu ra xe nhé. Bác cả vừa dứt lời thì bỗng mấy thanh niên nhấc quan tài lên một cách thuận lợi và dễ dàng. Quan tài dần được khiêng ra xe tang. Bố của anh Lâm chỉ biết đứng nhìn con trai từ xa, lòng đau như cắt mà không biết phải làm sao. Mẹ anh Lâm vì đau buồn nên cũng chẳng còn sức đứng nữa. Mấy người phải dìu bà đi bên cạnh. Bà khóc khàn cả tiếng. Chẳng thể ngờ bà lại chứng kiến cảnh con trai mất đi như vậy. Còn chị Liễu cứ ôm lấy quan tài mà kêu gào khóc ngất lên ngất xuống. Bên cạnh chị phải có 2-3 người đỡ thì chị không còn sức đứng. An Nhiên cũng gào lên trong nước mắt: bố ơi, con xin lỗi, bố hãy tha lỗi cho con, bố ăn nghỉ nha. Lại nói đến Phong, cậu em út của anh Lâm. Phong đứng gần quan tài của anh Lâm mà không chút tỏ ra đau buồn. Ánh mắt của Phong láo lên, chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra. Khi còn sống, anh Lâm và vợ cũng dành tình thương cho Phong rất nhiều. Có lần anh Lâm còn giấu vợ cho Phong tiền trả nợ bọn xã hội đen, nếu không nó cũng chẳng giữ mạng nổi. Trên xe đưa anh Lâm về nơi an nghỉ cuối cùng tại đài hóa thân công viên Vĩnh Hằng. Ngồi trên xe, lòng của Nam nặng trĩu cứ nghĩ về cái chết của anh. Lại nói về Phong. Phong là em út của anh Lâm. Do là con nuôi lại là út trong nhà nên được bố mẹ và anh chị nuông chiều, nhất là anh Lâm, nên Phong tiêu tiền cho những cuộc ăn chơi bạn bè không tiếc. Lúc bé Phong cũng thuộc top học sinh giỏi có tiếng, nhưng càng ngày Phong càng sa sút, khiến Phong dần thay đổi bản chất. Bên anh Lâm yêu thương mình nhất nên mỗi lần Phong xin tiền anh Lâm đều không tiếc. Nhưng lâu dần thói quen ăn chơi đàn đúm khiến chị Liễu và anh Lâm không thể nào để được như vậy. Nên sau này Phong đến xin tiền anh Lâm, anh mắng và không cho Phong. Đâm ra Phong nuôi hận trong lòng. Hắn nghĩ chẳng còn ai yêu thương và đùm bọc hắn nữa. Có lần Phong còn mang cả bóng cười và chất kích thích về nhà. Anh Lâm không kìm được mà đánh Phong. Nhưng chứng nào tật nấy Phong cũng không thay đổi được. Bác cả thở dài sau khi kể câu chuyện về Phong cậu em út của anh Lâm cho Nam nghe. Mấy ngày sau, chỉ chưa đến 1 tuần, phía bên công an thông báo với gia đình, trên người anh Lâm và trên sợi dây thừng có dấu vân tay của Phong em út của anh Lâm. Phía sau gáy còn có vết bầm tím do có lực của vật cứng tác động dẫn đến tử vong. Chiều hôm đó như mọi lần, Phong qua nhà anh Lâm xin tiền trả nợ và tiêu xài. Anh Lâm lần này nhất quyết không cho, bắt Phong không được giao du với đám côn đồ nữa. Nhưng Phong không những không nghe mà còn tức giận trong lòng. Không kiểm soát được hành vi, anh ta đã giết anh Lâm. Phong nhận lúc anh Lâm không để ý, cầm cây gậy ở góc nhà đập vào gáy của anh, làm anh ngã lăn xuống đất và ngất ngay tại chỗ. Phong thấy anh gục xuống thì hắn ban đầu hoảng sợ, nhưng rồi hắn như mất hết nhân tính, nghĩ cách bày ra hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng của mọi người. Rồi nhân lúc không ai có nhà, Phong đã tạo hiện trường giả để mọi người cho rằng anh Lâm tự sát. Đúng là lòng người hiểm ác. Vừa đám tang anh Lâm xong thì Phong bị công an bắt. Khi bị bắt, Phong khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Giết người phải đền mạng, làm điều ác ắt gặp quả báo. Băng đi một thời gian, gia đình nhận được tin Phong em út anh Lâm chết trong tù. Khi bị bắt vào tù, Phong cứ làm nhảm nói cười, có lúc gào thét rồi tự đưa tay bóp cổ của chính mình. Hắn chỉ ngồi co ro trong góc phòng, đều mắt ngây dại nhìn chung quanh, miệng nói lầm: "Tôi không giết người, tôi không giết người." Những người cùng phòng của Phong cũng quen với cảnh tượng này cho nên không để ý. Lâu lâu Phong lại chạy khắp phòng hú lên khiến mọi người chung quanh không yên nổi, buộc lòng người ta phải chuyển Phong vào viện tâm thần. Sau khi vào viện tâm thần, Phong cũng chẳng có ai thăm nuôi hay chăm sóc. Một thời gian sau, vào đúng ngày giỗ đầu của anh Lâm, bệnh viện báo tin Phong treo cổ tự tử dưới gốc cây ở sân bệnh viện. Khi phát hiện ra Phong treo cổ, những bệnh nhân khác còn tưởng hắn chơi trò chơi nên cứ đẩy qua đẩy lại, khiến cho cái xác đung đưa. Càng như vậy thì những bệnh nhân tâm thần kia lại càng phấn khích. Máu mồm máu mũi của Phong cứ như vậy trào ra. Mãi sau đó các bác sĩ tới phòng hắn thì phát hiện Phong không có trong phòng. Lại thấy phía ngoài sân bên gốc cây to, các bệnh nhân khác đang nhảy múa rất đông. Mọi người tới nơi và phát hiện ra thì người ta mới hạ thi thể của Phong xuống. Bản án cho kẻ sát nhân máu lạnh giết người thì phải đền mạng, tức đi mạng sống của chính người yêu mình nhất. Quả báo rồi cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.